Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1494, xảy ra. Converter Dung Kiều cầu bình chọn sao cao trên áp Phạm Băng Băng đang Peter phòng làm việc nán lại. Đã mấy ngày, lúc này mới như chút được gánh nặng đi ra. Mấy ngày nay nàng liền ngâm ở nơi đó cùng Peter thảo luận mình nhân vật. Cũng đem chân phàm ý kiến chuyển đạt cho Peter đến khi ngày thứ 5 lúc này nàng mới hoàn thành. Mình tất cả nhiệm vụ, chuẩn bị trở về nước. Nàng quốc nội vậy bộ phim vẫn chờ nàng đây. Nàng bây giờ ở trong nước ngồi vững vị trí nhất tỷ. Cho nên coi như là xin nghỉ mấy ngày. Đạo diễn cũng không biết nói gì. Hoàn thành công tác ngày đó. Phạm Băng Băng mời Peter, chân phàm. Ý Phỉ còn có Christina cùng nhau ăn ở bên ngoài cơm. Là chọn một quán ăn tàu. Chọn là một cái gian đơn độc. Phòng VIP rất sang trọng. Chủ yếu là cái này quán ăn hoa ông chủ nhận ra Phạm Băng Băng. Cái này làm cho nàng ít nhiều có chút đặc thù chiếu cố ý. Ông chủ là người Trung Quốc. Gặp đến Phạm Băng Băng sau đó. Còn có lớn đạo diễn Peter. Sau đó tiến vào ba cái ngôi sao lớn. Một cái là Hoa Kiều ở nước Mỹ kiêu ngạo chân phàm. Ngoài ra một cái khác là vợ chưa cưới của hắn Kristen. Còn có một là Ý Phỉ. Vì vậy nhanh để cho tự mình đón vào. Còn đích thân hướng về phía chân phàm nói. Có cần gì? Xin cứ việc phân phó. Chúng ta sẽ không khách khí. Bất quá chủ nhân hôm nay là Phạm Băng Băng tiểu thư. Ngươi hỏi nàng đem. Chân phàm vừa nói liền hướng về phía Phạm Băng Băng nháy mắt. Sau đó ngồi vào trên bàn đi. Phạm Băng Băng liền cười nói. Giữ ta gọi thức ăn đi. Chúng ta đơn độc trò chuyện một hồi mà. Có chuyện sẽ gọi ngươi cửa có được hay không? Ông chủ nhanh chóng gật đầu. Biết bọn họ muốn phía sau cánh cửa đóng kín nói chuyện. Không muốn người khác quấy rầy. Liền lần nữa nói một ít hoan nghênh mà nói. Đóng cửa lại. Rời đi. Cùng ông chủ rời đi. Phạm Băng Băng nhanh chóng mời Peter bọn họ tất cả ngồi xuống tới. Số người không nhiều. Bàn cũng không tính lớn. Như vậy lần lượt có chút rắn chắc. Nhưng là tỏ ra thân mật hơn. Mấy người liền ban đầu trò chuyện bộ phim này. Đều cảm thấy rất hài lòng. Peter rất là đắc ý. Dùng cả tay chân ra giấu bộ phim này để cho hắn cảm thấy rất đắc ý địa phương. Dĩ nhiên bây giờ bộ phim này bị đuổi nóng như lửa. Bởi vì hơi lớn tính chân thực thực lục xem nhiều lần vải. Cùng đài truyền hình phân quý phát hình chân thật hậu trường. Đã thật sâu treo lên các khán giả khẩu vị. Rất nhiều người ở trong Facebook cũng bày tỏ đối với bộ phim này mong đợi trị giá. Loại này mong đợi trị giá thậm chí qua trước chân phàm vậy bộ phim chiếu phim trước khi mong đợi trị giá. Đây mới là Peter nhất là đắc ý phương. Nhắc tới cũng kỳ quái. Vốn là hậu trường trước. Người xem đối với bộ phim này chẳng qua là có chút mong đợi. Làm lớn như vậy mảnh đối đãi. Nhưng là cuối cùng điện ảnh chế tạo hậu trường phân 3 tháng phát hình sau đó. Mong đợi trị giá đã không ngừng tăng vọt. Cuối cùng qua chân phàm vậy bộ phim. Peter trước còn không dám đánh cuộc. Vé rạp phim phòng qua chân phàm vậy bộ. Bây giờ hắn cũng là có phấn khích. Còn nhớ trước khi đánh cuộc. Ta nói qua bộ phim này phòng bán vé nhất định sẽ qua ngươi vậy bộ. Peter nhìn chân phàm vừa uống Trung Quốc rượu trắng. Lần này Phạm Băng Băng mình mang tới 50 năm niên đại rượu Mao Đài. Mùi rượu rất tốt. Cùng HCD nho mùi rượu có dũng khí bất đồng cảm giác. Mọi người vừa ăn một bên uống. Nói thật Peter tương đối thích loại này Trung Quốc kiểu cái bàn tròn liền bữa ăn không khí. Nói tới nói lui bầu không khí cũng tương đối nóng liệt một ít. Nói hắn rất sống động. Chủ yếu là nói điện ảnh. Sau đó lại nói tới bộ phim này sau đó muốn đi ra ngoài chơi sự việc. Giao phó chân phàm. Lần này nhất định phải đi cái tương đối nơi vui chơi. Chân phàm đáp ứng. Bầu không khí dần dần nhiệt liệt. Bởi vì là đều là người quen. Nói tới nói lui cũng chỉ rất tùy ý. Ăn xong uống đủ. Sau đó mọi người liền giải tán. Lúc trước khi ra cửa. Ông chủ muốn không tính tiền. Nhưng là Phạm Băng Băng kiên quyết không chịu. Cuối cùng vẫn là thiếu thu liền một số tiền. ông chủ nói lên muốn chụp chung. Vì vậy liền cùng ông chủ theo liền mấy tấm ảnh. Chẳng qua là Peter không có tham dự chụp chung. Dẫu sao người Mỹ suy nghĩ cùng người Trung Quốc bất đồng. Hắn rất chú trọng mình tiếu giống như quyền. Mấy người ở đầu đường chia tay. Peter có tài xế đưa hắn trở về. Trần Phàm nhìn Peter rời đi. Liền hướng về phía Phạm Băng Băng nói. Người uống rượu, chúng ta đều không thể lái xe. Như vậy đi, dù sao ta có chuyên nghiệp tài xế. Sẽ đưa ngươi đi trước khách sạn đi. Phạm Băng Băng cười nói. Ta ngày mai sẽ bay trở về trong nước. Ta bây giờ vừa không có công tác. Ở chỗ này, ngươi còn dự định để cho ta ở khách sạn à? Kristen, ngươi không tiếc để cho ta ở tại trong khách sạn. Một người vắng ngắt, còn có à? Ý Phỉ, ngươi nhưng mà bạn tốt của ta à? Liền đem ta ném ở chỗ này đã mấy ngày. Cuối cùng cũng không để ý ta. Nói xong hướng về phía Trần Phàm lật một cái liếc mắt. Quyến rũ hấp dẫn. Đưa đến Kristen cùng Ý Phỉ cũng cười. Trần Phàm hướng về phía Kristen cùng Ý Phỉ nhún vai. Sau đó giang tay ra. Được rồi. Chuyện này, ngươi hỏi Kristen cùng Ý Phỉ đi. Ta không có bất kỳ ý kiến. Ách, như vậy đi. Chúng ta trước hết để cho Monit đưa ngươi đi khách sạn. Sau đó ngươi thu thập đi theo hắn cùng đi đến ta bên kia đi. Chúng ta đón xe taxi trở về được. Phạm Băng Băng đắc ý nhìn xem Trần Phàm. Búng tay. Sau đó Trần Phàm gọi Monit. Để cho hắn đưa Phạm Băng Băng hồi khách sạn. Sau đó đưa đến mình biệt thự bên kia đi. Monit đáp ứng. Để cho Phạm Băng Băng lên xe. Liền lái đi. Trần Phàm đưa mắt nhìn xe hơi rời đi. Vừa quay đầu liền thấy Kristen cùng Ý Phỉ nhìn mình. Lấy một loại tương đối kỳ quái ánh mắt. Tại sao nhìn như vậy ta? Trần Phàm im lặng hướng về phía hai nàng nói. Các ngươi lấy là ta cùng nàng có cái gì có phải hay không? Hoàn toàn không phải chuyện kia. Các ngươi đều biết. Nàng là bạn của các ngươi. Các ngươi không nên nghĩ như vậy. Kristen lại kỳ quái nhìn Trần Phàm nói. Chúng ta vốn là không có suy nghĩ gì. Ngược lại là ngươi tại sao suy nghĩ nhiều như vậy? Thật là kỳ quái. Ngươi rốt cuộc đang suy nghĩ gì? Dự định cùng Băng Băng cũng tới một đoạn cảm tình. Hoặc là nói ngươi coi trọng nàng. Chuẩn bị đem nàng cũng gia nhập vào chúng ta cái này cấp trong gia đình tới. Kristen vừa nói còn một bên tức giận bất bình nhìn Trần Phàm. Rất là coi thường dáng vẻ. Trần Phàm không biết làm sao không thể làm gì khác hơn là nhìn Ý Phỉ nói. Người biết, ta cùng nàng thật không việc gì. Ai biết được, tối hôm nay người mù cũng nhìn ra được. Hai người cái có chút không bình thường. Ý Phỉ hừ hừ, ta bây giờ là đứng ở Kristen nơi này. Đừng nghĩ lôi kéo ta. Chị Băng Băng tâm tư chúng ta đều hiểu. Chính là không nghĩ ra ngươi lúc nào cùng nàng thêm vào. Là ở vỗ bộ phim này lúc này vẫn là vào sáng sớm mới quen nàng thời điểm. Trần Phàm không nói, cảm giác được mình là ở tự chói mình, vì vậy liền dứt khoát không nói. Đến lúc đó Kristen cùng Ý Phỉ liếc nhìn nhau, có chút bộ dáng đắc ý, còn lẫn nhau nháy mắt một cái. Trần Phàm chặn một chiếc taxi, ba người liền chui vào, nói địa điểm, cùng nhau trở lại biệt thự đi. Tài xế là một các anh da đen, hắn rất kỳ quái nhìn xem Trần Phàm. Sau đó liền hướng về phía ngồi ở mình bên cạnh Trần Phàm cười hắc hắc nói. Này, các ngươi ngôi sao lớn chính là biết chơi. Thật là hâm mộ các ngươi à. À, Trần Phàm sững sốt một chút. Sau đó nghe nói như vậy. Có chút im lặng, trực tiếp nói. Câm miệng của ngươi lại. Lo lái xe đi đưa chúng ta đi chỗ ta ở là được. Có thể không? Người da đen tài xế gật đầu một cái. Thật giống như rất hiểu vậy hướng về phía Trần Phàm nói. Ta biết, mỗi người có tiền đều là chơi như vậy. Chẳng qua là, được rồi, ta rõ ràng, ta sẽ ngậm miệng. Người da đen tài xế thấy Trần Phàm có giận dấu hiệu. Nhanh ngậm miệng, một bộ lòng biết rõ thần sắc, để cho Trần Phàm trực tiếp không nói. Kristen cùng Ý Phỉ bị cái này người da đen tài xế nói mặt đỏ bừng. Nói thật. Hai người trong lòng đều không khỏi dâng lên bộ kia để cho người mắc cỡ hình ảnh. Nếu quả thật là ba người chung một chỗ lúc đó là như thế nào cảm giác? Ngẩng đầu một cái liền thấy Chân Phàm thần sắc có chút xấu xa liếc các nàng một cái. Vì vậy liền hai người cùng nhau dùng sức trợn mắt nhìn trở về. Người da đen kia tài xế một bộ quả nhiên như vậy hình dáng. Để cho ba người đều không khỏi nhìn thẳng phía trước. Lại cũng không dám qua loa lộn xộn. Bên trong xe hơi bầu không khí rất kỳ quái. Có chút lúng túng. Nhưng lại có chút mập mờ. Cho đến nơi. Người da đen kia tài xế nhận lấy Chân Phàm tiền giấy sau đó. Cùng Chân Phàm muốn xoay người lúc rời đi. Liền hướng về phía hắn nói. Này, người anh em. Ta biết, nếu muốn hai người cùng tiến lên, người phải có chút kiên nhẫn. Chấm ngoặc kép, cút đi. Chân Phàm nổi giận, hướng hắn giống lên một tiếng. Bị sợ vậy các anh da đen một cước cần ga. Liền xem mất dạng, Chân Phàm rất không kiên nhẫn hướng về phía mới vừa đi mấy bước ở trước mặt mình hai người nói. Tên khốn kia nói bậy bạ, đừng để ý tới hắn là được. Hơn nữa, không phải là chuyện như vậy. Chấm ngoặc kép, ngươi còn nói. Kristen trợn mắt nhìn Chân Phàm một cái. Sau đó liền xoay người đi vào trong biệt thự. Ý Phỉ hướng về phía Chân Phàm cũng nói. Chờ lát nữa chị Băng Băng sắp tới. Ngươi ở nơi này chờ trước nàng đem. Vừa nói cũng xoay người vào trong biệt thự đi. Lúc này người trong nhà có đã ngủ. Có còn ở trong phòng khách. Xem tivi, đọc sách. Đám con nít cũng đi vào trong phòng ngủ. Chỉ có Claire còn ở bên cạnh cầm một cái notebook mang đồ nghe lỗ tai xem tivi. Băng Băng tới. Tại sao ta phải ở chỗ này nghênh đón à? Monit sẽ đưa nàng vào cửa. Hơn nữa, nàng nhưng mà bạn cũ của chúng ta. Không để ý nhiều như vậy. Chân Phàm vừa nói. Cũng đi vào. Thấy Claire. Vì vậy nhìn đồng hồ tay một chút. Liền đem Claire đồ nghe lỗ tai lấy xuống. Ngã thời gian. Ngủ đi đi. Claire nhìn Chân Phàm một cái, đem mình đồ nghe lỗ tai đoạt lại, lại bên cái người, không để ý tới Chân Phàm, lại mang đồ nghe lỗ tai xem bình đổi máy vi tính. Chân Phàm liếc một cái, cô gái này đang truy đuổi phim truyền hình đây. Claire, Chân Phàm kêu một tiếng, sau đó liền nghe được một tiếng kêu sợ hãi, là Zoe đi ra ngoài. Trời ạ, lại xảy ra án nổ súng, còn có nổ. Ở thành phố San Bernardino. Trời ạ, bọn họ ở một cái thương trường động tập kích. Toàn bộ thương trường nhiều hơn nổ. Chết 21 người. Bị thương hơn 50 người. Lúc ấy trong thương trường người rất nhiều. Cái gì? Chân Phàm sững sốt một chút. Kêu một tiếng. Hắn biểu tình trên mặt nghiêm một chút. Liền hướng dâu y ngồi xa bên kia nhìn sang. Sau đó liền thấy trong TV đang livestream lần này tin tức. Ở thành phố San Bernardino cửa hàng tổng hợp kia bên ngoài. Khắp nơi đều là xe cảnh sát. Còn có tán loạn cảnh sát. Một người hiện trường tiết mục người MC đang đưa tin cả sự kiện đi qua. Bởi vì là ngày hôm nay rất nóng. Rất nhiều đi ra đi dạo phố người cũng đến trong thương trường mua đồ. Thật ra thì mua đồ cũng không nhiều. Chủ yếu là trong thương trường có hơi lạnh. Sau đó mọi người vừa trò chuyện trời. Một bên không đếm xỉa tới chọn hàng hóa lúc này nổ liền sinh. Sau đó trong đám người có người thừa dịp hốt hoảng bắn súng. Tại chỗ liền nổ chết có 6 người. Còn lại đều là bị người nổ súng bắn chết. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/siu-co-vo-huyện-lệnh huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.